trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Lưu chủ nhiệm. Lập tức tự viết xong rồi. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhược Thủy đã tại giấy viết bàn thảo thượng rơi xuống cuối cùng một chữ. Cả người lập tức trầm tĩnh lại. Kiếp trước tại đây Thiên Luận Văn đầu nhập vào 5-6 năm thời gian. Mà bây giờ hắn rốt cục hoàn thành nhân sinh của mình tâm nguyện. Tiếp được đi có thể buông tay đi làm chuyện của mình. Cái này cũng chứng minh người chỉ cần hết sức chăm chú có thể sáng tạo hết thảy nhân gian kỳ tích. Mặc dù có kiếp trước chăn đệm cùng trong khoảng thời gian này toàn lực phấn đấu. Nhưng Dịch Nhược Thủy tại đây Thiên Luận Văn cuối cùng chỉ tốn hơn 2 cuối tuần thời gian mà thôi. Đây là hắn tánh mạc bên trong nhất, có ý nghĩa thành tựu một trong. Dù cho không nhìn luận văn nội dung, nhìn xem cái này hành vân lưu thủy kiểu như kinh long giống nhau chữ. Dịch Nhược Thủy tựu có một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Ngụy Song Hoa cười đến càng phát ra có chút thần bí. Đã hoàn thành vậy chúng ta tựu đi đóng góp. Hiện tại tựu đi, ta đã nghe ngóng. Phụ trách học báo nhân văn xã khoa bản lưu chủ nhiệm hôm nay vừa vặn tại văn phòng. Tốt. Đã Trần Phù Lâm từng có hứa hẹn Dịch Nhược Thủy cũng là giải sầu không ít. Sư phụ, việc này ta tất cả nghe theo ngươi. Ngụy Song Hoa ăn mặc lộ chỉ đáy bằng bạch giày xăng đan đi ở phía trước. Dịch Nhược Thủy theo sát phía sau, chuẩn bị đều nghe Ngụy Song Hoa an bài. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra học báo người xã bản ban biên tập đại môn. Mới trong chiều nhìn lướt qua nụ cười trên mặt đã muốn nhiều hơn một bôi ngọt ý. Lưu chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là hệ quản lý Ngụy Song Hoa. Lưu chủ nhiệm là tới gần 50 trung niên nhân. Hắn tư thế ngồi tựu giống như một vị tiêu chuẩn trường đại học giáo sư. Không tự ý giao tế nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Chứng kiến Ngụy Song Hoa dẫn Dịch Nhược Thủy tiến đến. Hắn cũng chỉ là tùy ý gật gật đầu. Ngụy lão sư, ngươi hào, hắn thậm chí không có đứng dậy, thần sắc trở nên càng phát ra không câu nệ nói cười. Chỉ là tại giấu ở cái này tiêu chuẩn tư thế ngồi phía dưới lại là một loại địa bàn bị xâm phạm về. Sau cực kỳ bất mãn, tuy nhiên Giang Đông Mậu Dịch Đại học học báo cũng không phải đỉnh cấp học thuật tập san. Cự ly này chút ít quyền uy tập san thậm chí là nhất lưu hạch tâm tập san đều có được 100 năm ánh. Sáng khoảng cách, nhưng cái này không có nghĩa là trường lãnh đạo tùy tiện nói câu nói. Chó và mèo văn vẻ đều có thể treo lên tại học báo thượng. Đặc biệt là muốn treo lên tại hắn phụ trách nhân văn xã khoa bản. Giang Đông Mậu chuyên học báo làm việc trong trình độ. Nên có thể miễn cưỡng xâm nhập nhị lưu tập san bên trong nhị lưu. Nhưng ổn định đứng hàng nhị lưu tập san. Nhưng lại có thể đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít. Cho điểm tiền nhuận bút. Tuy nhiên tiền nhuận bút rất thấp. Nhưng là chỉ là cho tiền nhuận bút điểm này. Chỉ biết học báo chất lượng sẽ không quá kém. Trong nước học thuật giới cũng sớm đã có trực quan quan điểm. Những kia phát biểu luận văn muốn lấy lại tuyệt bút trang báo phí tập san chất lượng rất nhiều. Chất lượng không tốt, khó coi, còn chân chính tốt tập san chẳng những không cần phải học giả lấy lại tuyệt bút trang báo phí. Hoàn toàn còn có thể phát chút ít tiền nhuận bút, chỉ là tiền nhuận bút không đủ để lại để cho học giả làm giàu làm giàu. Tiền nhuận bút tuy nhiên rất thấp. Nhưng là chỉ là không cần phải trang báo phí cho tiền nhuận bút điểm này chỉ biết Mậu chuyên học. Báo chất lượng không kém, mà nhân văn xã khoa bản cái này một khối đi qua quá khứ yếu nhược hạng. Nhưng là trải qua lưu chủ nhiệm vài năm khổ tâm kinh doanh. Hiện tại đã muốn lại càng thanh danh lên cao. Thông qua vận tác thậm chí có chút ít nhị lưu trường học đem phần này học báo miễn cưỡng xếp vào. Nhị lưu tập san bên trong tương đối gần phía trước vị trí. Hiện tại hắn xử lý văn bản tựu trồng chất lấy một đại gấp bàn thảo. Có bản trường giáo sư đóng góp, cũng có bên ngoài trường nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh đóng góp, Thậm chí còn có một thiên là một vị bên ngoài trường giáo sư trằn trọc nắm quan hệ đưa tới bản thảo. Đương nhiên trong đó cũng có một hai vị bản trường đệ tử đóng góp. Chỉ là những học sinh này đều là đã tốt nghiệp đại học năm ba đệ tử hoặc là tốt nghiệp nhiều năm đệ tử. Hơn nữa những này văn vẻ cùng với nói là ra tự bút tích của bọn hắn. Bất quá nói là sau lưng vị kia chỉ đạo sư phụ chi thủ. Đương nhiên trong đó cũng có một vị chính thức học bá. Gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác. Đã là tam đại chuyên tấn công kinh tế quản lý. Chẳng những cha mẹ đều là phó giáo sư. Ngay tỷ tỷ cũng đã là bản trường giảng sư. Chỉ là cuộc thi phát huy thất thường mới đến Giang Đông Mậu Chuyên. Nhưng là đại học năm ba còn chưa mở học tự hoàn thành một thiên tương đương cao chất lượng luận văn. Đưa qua, nhưng là cái này vài thiên văn vẻ hắn cũng muốn chọn ưu tú mướn người. Giang Chuyên Mậu Chuyên xử lý một phần nhị lưu tập san không dễ dàng. Hắn không muốn hủy tại trên tay mình, nếu không phải Trần Phù Lâm chuyên môn lên tiếng. Hắn căn bản không có hứng thú xem dịch nhược thủy liếc. Sinh viên năm thứ nhất lại có thể có cái gì trình độ. Hơn nữa còn là một thiên lịch sử luận văn. Hắn ngoại trừ người phụ trách văn xã khoa bản bên ngoài còn có một trọng là trọng yếu hơn hành. Chính thân phận thì phải là lịch sử phòng giảng dạy chủ nhiệm. Rất rõ ràng sinh viên năm nhất là như thế nào một cái trình độ. Bọn hắn ngay cái gì là tham khảo văn hiến cũng không biết. Viết luận văn lại càng khiếm khuyết logic đều không có kết cấu. Chớ đừng nói chi là dịch nhược thủy thực tế ngay sinh viên năm thứ nhất cũng không tính toán. Một học sinh trung học văn vẻ nếu là cứ như vậy trèo lên tại học báo thượng. Giang Đông Mậu Chuyên chỉ sợ muốn thành cả học thuật giới chê cười. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu. Lưu chủ nhiệm ngay tại kháng cự Trần Phù Lâm cái này đạo mệnh lệnh. Mà bây giờ có thể điểm cái đầu. Đã muốn cho đủ Ngụy Song Hoa mặt mũi. Ngụy Song Hoa nhưng lại theo dịch nhược thủy nhận lấy luận văn. Tự tay đưa cho Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm, ta người học sinh này vừa mới hoàn thành một thiên không tệ luận văn. Cái này thiên luận văn phiền toái ngài có thể xem thật kỹ xem xét. Nếu là có cơ hội phát biểu tại học báo thượng, ta tin tưởng đối với hắn là một cái rất tốt rèn luyện cơ hội. Biết rồi, Lưu chủ nhiệm bất động thanh sắc mà nhận lấy dịch nhược thủy tự tay sao chép luận văn. Nhưng lại ngay một mắt cũng không xem. Ta biết rồi, thỉnh cầu ngươi xem tại đồng sự phân thượng, cần phải kỹ càng nhìn một cái. Trần Phù Lâm hiệu trưởng nên cùng ngài đã thông báo chuyện này. Ngụy Song Hoa thanh âm có chút mềm, nhưng là trong thanh âm cũng không thiếu ý uy hiếp. Thỉnh xem tại đồng sự phân thượng, ngài hiện tại cần phải tốt thẩm bản thảo. Tuy nhiên Lưu chủ nhiệm phân lượng vượt xa Ngụy Song Hoa. Thậm chí có thể nói song phương địa vị cách biệt một trời. Nhưng là mọi người dù sao cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đồng sự quan hệ. Thời điểm mấu chốt nói không chừng Ngụy Song Hoa một chương tấm phiếu vé có thể lệnh Lưu chủ nhiệm. Khởi sinh hồi sinh, cho nên Lưu chủ nhiệm đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn cho Ngụy Song Hoa một chút mặt mũi. Lưu chủ nhiệm không phải không thừa nhận Ngụy Song Hoa uy hiếp rất có lực lượng. Nếu là ngay một mắt cũng không xem, đây chẳng phải là tính cả sự tình một điểm phân tình đều không nói. Bởi vậy biết rất rõ ràng cái này thiên văn vẻ khẳng định ghi đắc không hề tiêu chuẩn. Nhưng lại rốt cục cầm lên luận văn thượng chiều mặt nhìn lướt qua. Thật xinh đẹp tốt hữu thần vận chữ. Đây là Lưu chủ nhiệm đối với cái này thiên luận văn cảm giác đầu tiên. Cái này không sai biệt lắm Lưu chủ nhiệm bái kiến xinh đẹp nhất bút máy chữ một trong. Hơn nữa tại xinh đẹp mỹ quan lại có lấy một loại hình thần hợp nhất hàm xúc thú vị. Ẩn ẩn đã có lấy một tia phong cách quý phái. Lưu chủ nhiệm không phải không thừa nhận. Chính mình chỉ có thể coi là mà vượt còn thành bút máy chữ căn bản không có cách nào khác cùng dịch. Nhược thủy cái này chữ đánh đồng. Đây là Ngụy lão sư ngươi giúp hắn sao luận văn. Không tệ, không tệ, rất không tệ. ta gần đây cũng có thiên luận văn, có thể hay không giúp Ngụy lão sư đại lao sao một sao? Trên tay hắn cái này thiên luận văn không sai biệt lắm là 7-8 năm tâm huyết toàn bộ kết tinh. Hắn đối với cái này thiên luận văn gửi dùng kỳ vọng cao, chuẩn bị phát biểu tại cao cấp hơn cái khác học thuật tập san thượng. Giang Đông Mậu Dịch Đại học học báo dù sao chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu học báo bên trong. Nhị lưu sách báo, nếu như nghiêm khắc một điểm cái kia chỉ có thể coi là nhị lưu tập san chung lên không được bậc. Thang chúng sinh một trong, lưu chủ nhiệm hy vọng chính mình thiên văn vẻ nên phát biểu tại rất cao quy cách tập san thượng. Hắn tuy nhiên không trông cậy vào kỳ vọng phát tại quyền uy tập san hoặc là quan trọng cái kia một vài hạch tâm tập san, cũng hy vọng có thể phát tại so mậu chuyên học báo kỷ trà cao cái bậc thang hạch tâm tập san thượng. Mà Dịch Nhược Thủy cái này tay như hành vân lưu thủy chữ tốt, tựa hồ cùng hắn luận văn có thể hỗ trợ lẫn nhau, có thể cho hắn tăng thêm vài phần thắng. Mà Ngụy Song Hoa trả lời thuyết phục lại làm cho lưu chủ nhiệm lắp bắp kinh hãi. Đây là Dịch Nhược Thủy đồng học chính mình sao chép, ngài có cái gì muốn sao chép tài liệu giao cho Dịch Nhược Thủy đồng học là được rồi, phiền toái ngài lưu chủ nhiệm ngài cần phải cẩn thận thẩm bàn thảo, có vấn đề gì có thể ở trước mặt vạch đến. Cái này lại là Dịch Nhược Thủy chữ. Trên thực tế lưu chủ nhiệm phát hiện mình rõ ràng đối với Dịch Nhược Thủy có một tia hào cảm. Thoạt nhìn Trần Phù Lâm mọi cách giữ gìn nhiều lần khích lệ cái này sinh viên đại học năm nhất, cũng không phải cái gì cũng sai. Hắn tiếp tục quét qua Dịch Nhược Thủy luận văn bìa mặt, không phải không thừa nhận, cái này Dịch Nhược Thủy chẳng những là luận văn tiêu đề lập ý quá nhiều, hơn nữa cái này chữ quả thực so châm thức máy đánh chữ đánh ra đến xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Không giống là một người bình thường sinh viên năm nhất, chỉ là sau một khắc, lưu chủ nhiệm nhưng lại khóa khẩn lông mày. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Xem xét mục lục cùng nội dung lược thuật trọng điểm tựu cái này thiên luận văn công lực bất phàm. Hắn bất chấp thưởng thức Dịch Nhược Thủy bút máy chữ, mà là thật sâu hít một hơi. Hắn rất nhanh bay qua mục lục, nhiều nhìn mấy lần nội dung lược thuật trọng điểm, đón lấy mới chú ý khởi chính văn. Chỉ là chính văn tài nhìn nửa trang, lưu chủ nhiệm nhưng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Hắn một bên từng câu từng chữ đọc, một bên mở miệng hỏi, Ngụy lão sư, ta nhớ được ngươi là làm học khu vực kinh tế phát triển nghiên cứu a. Chuyên nghiệp cùng chúng ta lịch sử phòng giảng dạy không có liên quan à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?